Anh có thể thấy mưa là mưa đi vết thương chuyện tình xưa. Chỉ cần em nói rằng em muốn quên đi. Anh có thể thấy chàng rồi lên ánh mắt nụ cười em. Chỉ cần em nói em sợ bóng tối trong đêm. Vì em là lý do để anh cảm thấy yêu đời. Chẳng cần phải đến đó, chỉ cần để thấy em cười. Anh sẽ mang nỗi buồn đi thật xa. Đi thật xa.